Trường học phù thủy Saran, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương casting, Vinyard Dolly, Rosanvina Ruffer, là công chúa đời thứ 5 của dòng họ Dolly, người được các phù thủy ánh sáng tin tưởng sẽ diệt được phù thủy bóng tối Jodie Glasmaren. Ngoại hình quất chúng với đôi mắt có thể đôi màu theo cảm xúc tóc bạch kim. Tính cách có phần lập dị, khùng điên với những lời mang tính hư cấu đối với giới phù thủy bởi cô mang hết những ngôn ngữ tích lũy trên thế giới con người vào đây. Không ai trong Saran là khôn bía đến cô vì gia phi năng và cả thứ ngôn ngữ trái đất kỳ dị của mình. Mark Roger Lombard, đẹp trai theo kiểu ma mị, tính cách được coi là lạnh cũng phải, mà nóng cũng không sai. Tính cách nóng lạnh thất thường, có vẻ đẹp trai ngời ngơi đến người ta phát sợ. Nhiều lúc độ khùng điên cũng chả hơn thua gì với Vinyard. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xám cho hút hồn người đối diện. Từ nhỏ đã có hôn ước với công chúa, là con của Pháp Sư Hỏa. Lớp phù thủy quý tộc Ban Hỏa, Can Sogramon Rangson, hội trưởng hội học sinh trường Saran, con của Pháp Sư Thủy, tính tình hiền dịu, nhưng khi đã nổi điên thì, lớp phù thủy quý tộc Ban Thủy, Janet Hilary Nut, lớp phù thủy quý tộc Ban Ánh Sáng, Janet cũng là một nhà tiên tri nổi trội trong thế giới phù thủy. Là cháu của hiệu trưởng trường Saran, con cả của Pháp Sư Ánh Sáng, còn em là Jason Martin Nut, sống tại Ottawa từ ngày bé cùng Melissa và Rami. Tính tình khó đoán nhưng rất tốt bụng, Ashley Rina Spear, xinh đẹp thân thế còn là một bí ẩn, Melissa Ande Varian, Rami Scaler Varian, con của Pháp Sư Thổ và Pháp Sư Mộc, sống trong thế giới con người từ bé tại Ottawa. Đây là những nhân vật chủ chốt hoi, có gì vào chuyện sẽ giới thiệu tiếp. Trường học phù thủy Saran 3. Được rồi Rose, em sẽ học ban phù thủy Mộc, Thổ nhé, lấy lại vẻ điềm đạm thường thấy, hiệu trưởng nói tiếp. Ta là Teron Abstrofer, cứ gọi ta là Teron. Còn nữa, phù thủy quý tộc gồm 4 ban, ban Mộc, Thổ, ban Ánh Sáng, ban Thủy và ban Hỏa. Rose cũng vui vẻ đáp lại. Vâng, đây là số phòng ký túc xá của em, 2112, đồng phục của trường em có thể lấy ở phòng 1000, hỏi người tên Valerie ý Can nói. Vâng, theo lời của Can cô phải đến phòng 1000, ký túc xá là khu C2, phòng đầu tiên sẽ là 1000. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, cô cũng tìm được phòng 1000. Rose cẩn thận gõ cửa, cốc, cốc, cốc, trong phòng, một giọng con gái trong trẻo vang lên, mời vào, Rose mở cửa bước vào, ánh sáng đèn như đèn flash rọi thẳng vào mắt khiến cô lùi lại vài bước. Một cô gái vội chạy lại phía Rose với khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Ôi, em có sao không em gái? Dạ, không sao, sau đó, Valerie đưa cho Rose bộ đồng phục của Saran gồm áo sơ mi trắng của nữ, dài đến nửa cả nửa đầu gối và chiếc váy kẻ sọc ca rô màu đen, chiếc mũ có chóp nhọn cùng chiếc áo. Giống kiểu áo khoác kimono, dài quét đất và đôi tất trắng dài đến đầu gối. Sau đó Valerie cũng tìm cho Rose chiếc gậy phép hợp với cô. Ôi, xem kìa gậy phép của em đẹp thật á chẹp, bên thế giới con người có đầy cái đẹp hơn tỷ lần cái này. Hiu, vì không muốn làm tụt thứ cảm xúc đang mãnh liệt đang trào dâng trong người Valerie nên cô cũng chẳng nói thẳng, chỉ dám nghĩ. Sau đó, Rose cũng cảm ơn vâng dạ qua loa rồi năng nề kéo đồ về phía ký túc xá. Mở cửa phòng mình, cô thoáng ngạc nhiên vì cách bày trí nơi đây cũng không khác thế giới con người là mấy. Căn phòng màu kem điểm xuyết vài điểm xanh lá nổi bật với hai chiếc giường xinh xắn đồng màu, một chiếc ghế sofa nằm cạnh cửa sổ, bên cạnh là bàn uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc phòng cô còn có thêm một người bạn nữa, không biết sẽ thế nào nhỉ? Trông đồ đạc của ngươi này ngăn nắp gọn gàng, toàn đồ nữ tính. Chắc bạn cùng phòng với cô là một cô gái, chẳng lẽ là nam, cô hơi tò mò nghĩ thầm, khi đang chễm chệ trên ghế tiếng mở cửa làm cô bật ngay dậy và trúng cái đèn phí trên. Bạn không sao chứ, cô gái mới vào phòng chạy đến cạnh cô, ui da, không sao đâu. Mình ổn, cô cười gượng, khuôn mặt vẫn nhăn nhó đến khó coi. Mình là Rosanvina Ruffer, rất vui được làm quen. Cô thấy người bạn này có vẻ rất tốt nên vui vẻ chia tay ra làm quen. À quên chưa giới thiệu nha. Mình là Janet Hilary Nut. Mình học lớp phù thủy quý tộc ban phù thủy ánh sáng. Rất vui được gặp Rose, Janet cũng vui vẻ bắt tay cô. Vậy là từ này cô sẽ không phải cô đơn khi cô đã có một người bạn. Mặc dù cô chưa biết là xấu tốt ra sao, nhưng kết bạn được là vui rồi. Cách chương.